Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Dềm Yêu Thương. Ken trong lòng đã có so đo, khẳng định muốn ở chỗ này cùng Dềm nhấc lên một chút quan hệ. Tối thiểu nhất muốn để hắn nhận chính mình cái này bằng hữu. Đem đến tự nhiên là có lợi ích to lớn. Tối thiểu nhất không cần lo lắng hắn lại bán đứng mình. Đây chính là Dêm nhân phẩm bảo hộ. Zeseben đối Dêm theo đuổi không bỏ. Dêm cũng là dọa đến điên cuồng chạy. Vai Plum, nhanh đi bắt được Dêm đại nhân a. Zeseben hạ lệnh về sau. Vai Plum tăng thêm tốc độ xông tới. Pokemon dù sao cũng là Pokemon. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Dêm. Ken đang chuẩn bị xuất thủ. Chỉ gặp Carter bỗng nhiên xuyên qua ra ngoài, chạy đến Dêm bên người, một chiêu gai nhọn cánh tay liền đem vai Plum đánh bay. Ngươi là thứ gì, lại dám hỏng chuyện tốt của ta? Lên a vai Plum, sử dụng Stun Spore, Zeseben chỉ huy vai Plum tiến công. Nhưng là vai Plum nâng lớn như vậy, cánh hoa tốc độ làm sao so ra mà vượt Carter. Còn không có xuất thủ liền bị Carter Fan Attack đá bay. Dêm tại nguyên chỗ vỗ tay bảo hay. Quá lợi hại, người đơn giản quá lợi hại. Nhìn thấy Dêm như thế có thể. Zeseben đơn giản tức giận đến nổi trận lôi đình. Mình muốn động thủ, vừa mới bước hai bước. Liền bị Carter kinh khủng bộ dáng chấn nhiếp. Trực tiếp hù chạy, cảm ơn người đã cứu ta. Dêm trực tiếp nhào tới Carter thân thể. Ken không khỏi hít vào hai ngụm khí lạnh. Carter trên thân tràn đầy gai nhọn. Dêm lại dám trực tiếp nhào tới ôm. A, quả nhiên, đón lấy bên trong chỉ nghe thấy Dêm tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là, Dêm cũng không có vì vậy mà từ bỏ cùng Carter ôm. Ninja đau đớn kịch liệt. Vẫn là cùng Carter nói ra. Cảm ơn ngươi. Về sau mới cùng Carter tách ra. Lúc này Ken đi tới, cùng Dêm bắt chuyện qua, đang nghĩ ngợi như thế nào cùng Dêm thành lập quan hệ. Đây chính là một cái ẩn hình phú hào a, lớn như vậy gia nghiệp thủy chung vẫn là muốn hắn đến kế thừa. Không nghĩ tới, Carter vọt thẳng lấy tự mình làm lấy thủ thế, biểu thị mình muốn đi theo Dêm. Ngươi, thế mà Ken cũng rất bất đắc dĩ. Đều nói Dêm đối hệ Grass Pokemon có một loại đặc thù lực tương tác. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa mới gặp mặt một lần Carter thế mà liền muốn Dêm làm chủ nhân của nó. Vừa mới chính mình mới thổi ra châu không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Bây giờ muốn tiền là không thể nào. Chỉ có thể nói là mượn cơ hội này cùng Dêm thành lập quan hệ. Dêm, ta có một thỉnh cầu không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Ken nói ra, đáp ứng, ta nhất định đáp ứng. Vừa mới ngươi Carter đã cứu ta, ngươi nói cái gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Dêm không chút do dự nói ra, kỳ thật liền là liên quan tới cái này chỉ Carter. Chủ nhân của nó tại trước đây không lâu chết rồi, ta chỉ là thay đảm bảo. Ta nhìn con này Carter rất thích ngươi. Không biết có thể hay không xin ngươi tiếp nhận con này Carter. Làm nó huấn luyện ra. Ken nói xong Dêm hưng phấn không thôi. Đối với vốn là đối Pokemon 10 phần yêu thích Dêm tới nói đơn giản liền là vui như lên trời. Vội vàng hỏi. Carter, ngươi nguyện ý làm ta Pokemon sao? Carter rất quả quyết gật đầu. Ken trong lòng bao nhiêu tự nhiên có chút ghen ghét. Thế mà đơn giản như vậy liền đã thu phục được một cái Pokemon. Cảm ơn ngươi, Ken, chúng ta làm bằng hữu a, Dêm rất hồn nhiên nói. Không cần cảm ơn, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu. Ken mỉm cười, sau đó đem Carter Pokeball cho Ken. Ken ngươi đến Porta Vista City là vì nghỉ phép sao? Dêm hỏi. Ken lắc đầu nói ra, không, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, ngày mai liền đi thuyền đi Vermilion City. Dêm thở dài một hơi nói ra, thật là đáng tiếc, Bằng không chúng ta liền có thể ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày. Đúng vậy, a, đáng tiếc, chẳng lẽ ngươi cũng là tới nơi này nghỉ phép sao? Ken hỏi, xem như thế đi, chỉ bất quá nhà ta bên này cũng có một bộ biệt thự. Ta vẫn là trong nhà ha, buổi tối hôm nay ngươi liền đến nhà ta đi, để cho ta hào hào cảm tạ ngươi một lần. James rất vô tâm nói ra, không hiển sơn không lộ thủy liền đã biết nó là cái phú hào. Ở nơi như thế này còn có thể có biệt thự há là người bình thường có thể làm được. Vậy liền quấy giày, Gen nói ra, đang lo không có địa phương đi ngủ, bây giờ lại là đưa tới xa hoa bao lớn toa. Đi theo James, mới vừa tiến vào biệt thự thời điểm liền có hai bảo vệ trang phục người hướng mình cúi đầu. Đồng loạt nói ra, hoan nghênh James đại nhân về nhà, mình nghe cũng rất không được tự nhiên. James đại nhân, ngươi trở về, nghe được Jesse Ben mang theo tiếng cười ân cần thăm hỏi. James không nói hai lời liền là muốn chạy trốn, nhưng là Ken đưa tay gánh tại James trên vai nói ra. Đừng sợ, còn có ta người bạn này đâu. Không được nữa, còn có ngươi mới đồng bạn Carter đâu. James đột nhiên bị đánh gãy. Hồi tưởng lại vừa mới Carter biểu hiện, James lá gan lập tức mạnh lên. Ra đi, Carter, nói xong James ném ra Pokeball. Bất quá thân thể vẫn là vô ý thức lui về sau lui. Ta không sợ ngươi. Jesse Ben trông thấy Carter tự nhiên nhớ tới vừa mới bị ngược tràng cảnh. Nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Vai Bloom căn bản không đáng giá nhắc tới. Cùng Carter liền không cùng đẳng cấp. James đại nhân, ngươi một mình thu dưỡng khủng bố như vậy Pokemon. Ta nhất định phải nói cho bá phụ bá mẫu đại nhân. Jesse Ben bất đắc dĩ chỉ có rời đi. James thở dài một cái. Cuối cùng đã đi, chúng ta đi vào đi. Cái này hào trạch đơn giản liền là cung điện thức. Tất cả công trình đều đủ. Cùng James đi dạo một vòng, thì tương đương với là mỗi ngày luyện công buổi sáng lộ trình. Nhờ vào James, Ken cũng qua một lần thượng lưu xã hội sinh hoạt. Ban đêm James lôi kéo Ken, để nó nói một chút thế giới bên ngoài. Cùng Pokemon gặp nhau kinh lịch. Ken tự nhiên là miêu tả đến thiên hoa loạn trụy. James tràn đầy hướng tới. Có lẽ cái này có thể gia tốc James ra ngoài đi. Dạng này hào môn tử đệ hướng tới lại là cuộc sống tự do tự tại. Có thể thấy được mỗi người đều có mỗi người chua xót a. Ken đặc biệt để James hiện đang lợi dụng gia đình của mình làm một cái Pokemon Pokédex. Lấy nhà bọn hắn tài lực liền là xin liên minh dòng chính Pokemon huấn luyện ra cũng không thành vấn đề, nhưng là gia tộc của hắn là không thể nào để hắn tiếp xúc cái nghề này. Cho nên cũng chỉ có thể làm một cái Pokemon Pokédex. Đến một lần thuận tiện liên hệ, hơn nữa cũng không cần bởi vì đối Pokemon tri thức thiếu thốn mà tại dã ngoại không biết làm sao. Ngày thứ hai sắp chia tay thời khắc, Ken đặc biệt đem chính mình phương thức liên lạc nói cho James. James cũng đem Ken đặt ở trong lòng. Tại James cùng Carter tiễn biệt dưới, Ken bước lên tiến về Vermilion City tàu thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.